Lật Bố đại tướng nói câu truyền nhân Nam Hải cũng chỉ vậy. Lúc này nhìn Tứ Sư Huynh thắng Diệp Hồng Ngư nửa chiêu, nàng liền đem những lời này trả lại nguyên cho phía Tây Lăng Thần Điện. Diệp Hồng Ngư không để ý tới nàng, một lần nữa chống cằm nhắm mắt lại. Kiếm của nàng một lần nữa bay về tới trước đầu gối nàng, nằm yên. Nàng không nhìn nam tử trung niên kiếm đạo kinh người đó ngoài thần liễn nữa. Kiếm của nàng cũng không đi dạo ở trên không nữa, chuẩn bị kháng cự đạo kiếm, đường kiếm quỷ dị của nam tử trung niên. Mọi người ở bãi trước đầu sơn đều không biết nàng muốn làm gì. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Ngay tại lúc này, bãi trước đầu sơn bỗng nhiên mưa gió mãnh liệt. Không phải mưa gió thực, bởi vì không có giọt mưa hạ xuống. Trên thực tế chỉ có tiếng gió cuồng bạo cùng tiếng mưa rơi mênh mông. Tiếng cuồng phong là kiếm lên, tiếng mưa to là kiếm ra. Diệp Hồng Ngư vẫn nhắm mắt, đạo kiếm vẫn ở đầu gối, lại có mấy ngàn dòng chảy xiết màu trắng ra từ thần liễn màu máu, đâm thẳng nam tử trung niên kia trước tế đàn. Mỗi một dòng chảy xiết màu trắng đều là một đạo hư kiếm. Nàng nhắm mắt, nhưng trong mắt nàng có thần Đinh Sơn. Nàng không động kiếm nữa, lại có mấy ngàn kiếm ra. Mấy ngàn đạo kiếm ra, tầng đại trận thứ hai bao phủ đào sơn, mơ hồ tản ra thanh quang nhàn nhạt. Ngay cả đại trận cũng tự cảm ứng hiện thân, có thể thấy uy lực của mưa kiếm. Nam tử trung niên trầm giọng quát một tiếng, triệu đạo kiếm hộ thân. Chỉ thấy thanh đạo kiếm này rất nhỏ, dạng như cá bơi, nháy mắt tỏa ra vô hạn ánh sáng, đem quanh người bảo vệ kín kẽ. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên, mấy ngàn hư kiếm như mưa, không ngừng rơi xuống. Đem nam tử trung niên bọc vào trong, nhưng kiếm quang nhỏ bé nọ trước người nam tử trung niên lại mãi chưa ảm đạm. Lấy tay lăng thần thuật vào kiếm đạo, mọi người lần nữa rung động, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là truyền nhân chính tông của Nam Hải Quang Minh. Đối mặt kiếm thế cuồng bạo như vậy của tài quyết thần tòa, lại không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu suy tàn nào. Cô gái Nam Hải nhìn Diệp Hồng Ngư trong thần liễn nói, điều nói ngươi lợi hại, chỉ giản dạng như thế. Diệp Hồng Ngư ở trong xe kéo, chống cằm nhắm mắt, không nhìn nàng, cũng không nhìn nam tử trung niên kiếm tỏa ánh sáng kia, bởi vì nàng biết nam tử trung niên kia chết chắc rồi. Kiếm đạo đại thành tới nay, nàng chỉ từng dùng loại thủ đoạn này hai lần, lần trước là ở Thanh Hạp. Nàng dùng mấy vạn đạo kiếm chỉ vây khốn quân mạch một cái chớp mắt, mà hôm nay nàng chỉ ra mấy ngàn kiếm. Chỉ là thế gian đi đâu tìm quân mạch thứ hai? Bảy trước đầu sơn mấy ngàn kiếm ý ngang dọc, Nam Hải Quang Minh tế kiếm ở trong mưa gió phiêu diêu, lại vẫn như đá. Rất nhiều người đều cho rằng nam tử trung niên có thể chống đỡ được, cho đến cuối cùng khởi sướng phản kích. Chỉ có vẻ mặt Triệu Nam Hải trở nên dị thường ngưng trọng, nhìn mưa kiếm đầy trời, nhíu mày nói, lấy kiếm làm lòng chim. Không hổ là người mạnh nhất Nam Hải nhất mạch, người này vậy mà nhìn thấu thủ đoạn chân thật mấy ngàn hư kiếm của Diệp Hồng Ngư. Lúc trước, ở trước Thanh Hạp, dù là thư viện quân mạch cũng bị lồng chim vạn kiếm của Diệp Hồng Ngư nhốt, huống chi nam tử trung niên kia. Trong bọn người Nam Hải xếp thứ hai là vị lão nhân cao gầy, hắn cũng nhìn ra trong mưa kiếm ẩn giấu thủ đoạn lợi hại. Từ phía sau Triệu Nam Hải lóe ra, tay phải hướng về không trung vương đi. Một đạo hạo thiên thần huy thánh khiết từ lòng bàn tay dân trào ra, muốn chống đỡ mưa kiếm, cứu nam tử trung niên ra. Nam tử trung niên cũng cảm giác được ý tứ khủng bố trong mưa kiếm, quát một tiếng chói tai, đem tu vi toàn thân đều ép vào trong kiếm quang nhỏ như cá bơi này. Kiếm nhỏ đâm thẳng tài quyết thần liễn, bản thân thì là nương thần huy của lão nhân cao gầy kia che chở, mau chóng lui về phía sau, muốn bảo vệ tính mạng mình. Xẹt một tiếng vang nhỏ, đạo kiếm quang nhỏ đó phá màn vải máu đâm vào, đâm thẳng mi tâm Diệp Hồng Ngư. Ở lúc vị lão nhân cao gầy xếp thứ hai của Nam Hải lòng bàn tay phát thần huy, Diệp Hồng Ngư đã mở mắt, sâu trong đôi mắt có ánh sao sáng lạng, có tức giận khó kìm nén, bởi vì nàng muốn giết chết nam tử trung niên kia, hiện tại lại có người ý đồ ngăn cản, cái này làm nàng rất mất hứng. Sau khi kiếm quang nhỏ của nam tử trung niên đâm vào thần liễn, đôi mắt nàng bởi vì phản xạ kiếm quang trở nên càng thêm sáng ngời. Nàng chưa giơ lên bản mạng đạo kiếm trên đầu gối mà nâng lên tay trái của mình. Đạo kiếm quang nhỏ nhắn giống như cá bơi đó, quỹ tích phi hành cực kỳ quỷ bí, chợt bên trái, chợt bên phải. Nhưng sau khi Diệp Hồng Ngư vươn tay, đạo quang kiếm này nhất thời bị tắt. Đạo quang kiếm đó ở giữa ngón tay nàng không ngừng rung rẩy giãy giụa, giống như cá rơi trên mặt đất, không ngừng quẩy cái đuôi. Trên ngón tay dài nhỏ của nàng mang theo một quần thần hy nhàn nhạt giống như cái kìm. Chỉ nghe xẹt một tiếng, trên kiếm quang nhỏ toát ra một làn khói mỏng, liền bị thần huy của Diệp Hồng Ngư luyện thành sắt vụn, không còn giấy dụa, bị nàng tùy ý ném tới trên mặt sàn xe kéo, giống như một con cá chết. Ngoài thần liễn, nam tử trung niên đang mau chóng lui về phía sau, cảm ứng được trong thức hải mất đi dấu vết bản mạng kiếm, không khỏi cực đau thương, cực giận cực sợ, oa một tiếng phun máu. Hắn lấy tay lăng thần thuật nhập kiếm, lại ngắm cá biển ngộ kiếm ý mới lạ, quả thật lợi hại, cho nên ban đầu có thể tránh được đạo kiếm của Diệp Hồng Ngư, xé rách màn vải, tài quyết thần liễn. Nhưng sau khi Diệp Hồng Ngư biết được kiếm thế kiếm ý của hắn là gì, hắn còn có thể như thế nào? Tay lăng thần thuật vốn là bản tu của nàng, kiếm ý như cá bơi. Trong tên nàng vốn có chữ ngư. Nhớ mấy năm trước ở Hoàng Nguyên, bờ hồ Đại Minh, nàng hóa đạo kiếm làm cá nước, giết Ninh Khuyết của Mạc Sơn Sơn, khổ không nói nổi. Nay nàng đã là tài quyết đại thần quan, háo có thể bị người ta lấy kiếm ý, bậc này gây thương tích. Mấu chốt nhất là kiếm của nam tử trung niên bay vào trong xe kéo, đã đến trước người nàng. Năm đó sau khi thu được lá thư nọ của Liễu Bạch, trên đời còn có kiếm của ai có thể ở trong một thước trước người nàng, thông suốt không trở ngại. Cho dù cao thủ Nam Hải nhất mạch cứu nhau, Diệp Hồng Ngư vẫn đưa tay là đoạt bản mạng kiếm của nam tử trung niên, làm hắn học máu bị thương nặng. Ở mọi người xem ra, nàng đã đạt được thắng lợi, hơn nữa là thắng lợi kiêu ngạo. Nhưng nàng không chuẩn bị dừng tay, bởi vì người khiêu chiến tại quyết thần tọa, thua là chết, không có khả năng có loại kết cục thứ hai. Nàng bày ra lồng chim mưa kiếm, muốn giết chết nam tử trung niên kia. Cho dù lão nhân cao gầy kia, cảnh giới cao thâm khó lường, lúc này đang lấy hạo thiên thần huy thuần khiết thánh khiết chống mưa kiếm đầy trời, nàng vẫn muốn giết chết nam tử trung niên đó. Người nàng muốn giết đều phải chết. Mưa kiếm đầy trời vẫn không ngừng hạ xuống, lão nhân cao gầy giơ lên cao bàn tay phải, dùng hạo thiên thần huy chống đỡ. Thế của lồng chim chưa đại thành, chỉ cần nam tử trung niên rời khỏi mấy trượng nữa, liền có thể tránh được họa sát thân. Triệu Nam Hải không lo lắng nữa, vậy lão nhân cao gầy kia cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngay trong lúc hơi thở đó, màn vải máu ngoài thần liễn không có gió mà động. Lúc trước, tấm màn vải bị đạo kiếm của nam tử trung niên cắt rách, chậm rãi rơi xuống, một bóng người như tiên, như mị lướt nhanh ra khỏi xe kéo, trong thời gian ngắn lướt qua mấy chục trượng, lướt qua bên cạnh lão nhân cao gầy, tới trước người nam tử trung niên. Người tới tất nhiên là Diệp Hồng Ngư, nàng cầm bản mạng đạo kiếm trực tiếp đâm tới. Bãi trước đào sơn vang lên một trận kinh hô, không ai có thể nghĩ đến Diệp Hồng Ngư sẽ rời khỏi tài quyết thần liễn, lấy thần tọa chi tôn, lấy thân vào nguy hiểm. Trong chiến đấu của giới tu hành, người tu hành trừ võ đạo cùng cường giả ma tông, chưa từng có ai sẽ lựa chọn cận chiến, mặc dù là năm tấn kiếm cát, chú ý trước người một thước, cũng tuyệt không có đạo lý đi hướng trước người kẻ khác. Diệp Hồng Ngư tự có đạo lý của nàng. Từ lúc rất nhỏ, nàng đã quen cận chiến, bởi vì đạo kiếm phi hành nhanh nữa, vẫn không trực tiếp bằng hướng phía trước đưa kiếm. Hơn nữa chỉ có nhìn kẻ địch chết đi ở trước mắt, mới có thể cam đoan đối phương thực không thể dậy nữa. Sau đó luân phiên khẩu chiến với Ninh Khuyết. Nàng càng là từ trên người gia hỏa đó học tập rất nhiều phương pháp chiến đấu. Tuy nàng không giống Ninh Khuyết, tu hành hạo nhiên khí, có được thân thể không sợ của cường giả ma tông, nhưng nàng học được một kiếm đó của Liễu Bạch. Một kiếm đó tuân theo là đạo lý đương nhiên, muốn đâm ngươi thì có thể đâm trúng ngươi, chứ cần kẻ địch trong vòng một thước trước người thì mình không có khả năng chạy nữa, dù là trời đất cũng không tránh được. Cách xa mấy chục trượng, kẻ địch không ở trước người thì làm sao? Núi xanh không đến ta liền tới núi xanh, ta đến trước người ngươi. Ngươi liền vào một thước trước người ta, ngươi liền phải chết. Nam tử trung niên cách kiếm của nàng gần nhất, hắn cảm nhận được rõ ràng, trên thân kiếm truyền đến sát ý đương nhiên. Hắn cảm thấy hương vị sợ hãi cùng tử vong, bản mạng kiếm của hắn lúc này đã hủy, căn bản không thể tránh khỏi đạo kiếm này. Vận nhanh tay lăng thần thuật, đem thần huy vận tới đôi bàn tay, hóa thành một quần sáng nóng cháy, muốn ngăn trở thanh kiếm khủng bố này. Lão nhân cao gầy đang giơ bàn tay phải, lấy thần huy chống đỡ lồng chim mưa kiếm. Thấy sư đệ lâm vào tuyệt cảnh, sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng, tay trái buông ở bên người, xa xa điểm một chỉ hướng chỗ đó. Một chỉ này rất không đơn giản, đầu ngón tay thần huy phun hết, như hoa tươi nở. Trong nhị hoa, một đạo thần huy rất nhỏ như gai ra. Rõ ràng cách mấy trượng, đầu ngón tay lại giống như sắp gõ đến trên lưng Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư cảm giác được phía sau truyền đến biến hóa. Biểu cảm trên mặt lại chưa có bất cứ biến hóa gì. Nắm bản mạng đạo kiếm tiếp tục đâm hướng nam tử trung niên. Đạo kiếm sau khi đâm vào quần sáng thần huy ngưng tụ thành đó, phát ra tiếng thiêu đốt xẹt xẹt, nhưng không có bất cứ sự ngưng trệ gì, bởi vì trên thân kiếm của nàng cũng thiêu đốt thần huy. Nàng không để ý tới một chỉ phía sau đánh úp, là vì nếu nàng đi ứng đối lão nhân cao gầy đánh lén, nam tử trung niên sẽ thừa cơ mà trốn. Phiền toái nhất là chỉ cần trì hoãn, cho dù trong thời gian ngắn nữa, Triệu Nam Hải bên sân liền có thể phản ứng lại. Nàng tuy không sợ, lại không thể nào giết chết nam tử trung niên. Nàng nhất định phải giết chết nam tử trung niên đó, cho dù bị thương cũng không tiếc, bởi vì nàng là tài quyết vĩ đại, toàn bộ người dám có gan khiêu chiến nào đều phải chịu cái chết quyết định. Kiếm của Diệp Hồng Ngư đâm vào ngực nam tử trung niên, đâm phá trái tim hắn. Trên bãi trước đào sơn thậm chí có thể nghe được tiếng cục thịt tràn ngập lực lượng nhảy lên khi vỡ tan. Máu tươi điên cuồng vọt ra, nam tử trung niên kêu to thê lương, ngã xuống đất. Bên sân, Triệu Nam Hải phát ra một tiếng rống giận bi phẫn. Tên lão nhân cao gầy kia sắc mặt càng thêm xanh mét, vậy mà rút lại bàn tay phải, không để ý tới lồng chim mưa kiếm từ trên trời giáng xuống nữa, toàn lực hướng nàng đánh tới. Đầu ngón tay lão nhân cao gầy lúc này đã lướt qua mấy trượng, rơi ở trên lưng Diệp Hồng Ngư. Theo hắn toàn lực công kích, vô số hạo thiên thần huy theo ý chỉ mênh mông mà tới. Diệp Hồng Ngư muốn giết người thì không kịp xoay người, cũng không kịp làm ra bất cứ ứng đối gì. Ngay lúc mọi người đều cho rằng nàng sắp sửa bị thương nặng, một đóa hoa vàng bỗng nhiên nở trên lưng nàng, vừa vặn nghênh đón chỉ ý ẩn chứa thần huy. Đóa hoa vàng này thánh khiết tinh thuần, là nàng dùng tay lăng thần thuật ngưng kết hạo thiên thần huy, cũng chỉ có thể thần huy mới có thể chống lại thần huy. Chỉ ý cùng đóa hoa va chạm, hạo thiên thần huy đồng nguyên cùng loại phun ra chung quanh. Bãi trước đào sơn giống như đang bắn pháo hoa, đẹp mắng đến cực điểm, căn bản không thể nhìn gần. Lão nhân cao gầy ở trong Nam Hải thần quan bối phận cảnh giới cực cao, chỉ ở dưới Triệu Nam Hải, chỉ luận tay lăng thần thuật so với Diệp Hồng Ngư càng mạnh hơn, tu vi cũng càng thêm thâm hậu. Hạo thiên thần huy của hai người va chạm, sinh ra pháo hoa lóa mắt, không duy trì thời gian quá dài, liền trở nên ảm đạm hẳn đi. Cái này ý nghĩa hắn đạt được thắng lợi. Bọn người tay lăng thần điện phát ra tiếng hò hét khiếp sợ. Có người lo âu nhìn phía tòa thần liễn nọ chỗ cao nhất, hy vọng trưởng giáo đại nhân có thể ở trong lúc nguy cấp đem Diệp Hồng Ngư cứu ra. Nhưng biến hóa kế tiếp vẫn ra ngoài mọi người dự kiến. Đầu ngón tay lão nhân cao gầy cách mấy trường, nghiền vỡ hoa vàng trên lưng Diệp Hồng Ngư, rơi ở trên tài quyết thần bào màu máu, nhảy mắt phá tiếp, vào thẳng máu thịt nàng. Mà đúng lúc này, trong máu thịt nàng bị chỉ ý đâm thủng bỗng nhiên bắn ra một sợi chỉ vàng. Sợi chỉ vàng đó rất nhỏ, nhìn qua giống như không có bất cứ trọng lượng gì, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, giống như tia chớp, đem thần huy lão nhân cao gầy điểm ra tới trước người hắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sợi chỉ vàng nhỏ nhắn có thế mà có cảm giác nổ tung. Lão nhân cao gầy hú lên quái dị, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi hạo thiên thần huy, muốn tránh đi. Nhưng sợi chỉ vàng đó không biết là tài liệu gì, không những không sợ năng lực tinh lọc của hạo thiên thần huy, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Theo đầu ngón tay hắn lượn lờ mà lên, tới chỗ gốc ngón tay, sau đó chợt buộc chặt. Không có bất cứ thanh âm nào, một ngón tay rơi xuống mặt đất, miệng vết thương ngón tay cục đó không có máu, bởi vì bị thần huy che lại. Trên thực tế, nếu không phải lão nhân cao gầy phản ứng cực nhanh, sợi chỉ vàng này thậm chí có thể đem cả bàn tay hắn cắt xuống hết. Thiên địa khí tức bảy trước đầu sơn khẽ động, Diệp Hồng Ngư như một cái lá phong đỏ bay về thần liễn. Lúc bay qua trước người Triệu Nam Hải, nàng nhìn người này một cái, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Ngón tay rơi không tiếng động, lúc này bảy trước đầu sơn càng là lặng ngắt như tờ. Lão nhân cao gầy nhìn ngón tay cục của mình, trầm mặt không nói. Triệu Nam Hải cúi đầu nhìn cánh hoa đào dưới chân, trầm mặt không nói. Người Nam Hải còn lại vây quanh ở bên cạnh nam tử trung niên đã chết kia, trầm mặt không nói. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư sắc mặt tái nhợt, căn bản không thể tin được tất cả mình nhìn thấy. Đánh vỡ không khí tĩnh mịch nơi đây là hai tiếng ho nhẹ, sau đó là tiếng tài quyết chi kiếm về vỏ. Trong thần liễn màu máu, Diệp Hồng Ngư lấy tay chống cầm, lần nữa nhắm mắt lại, tựa như có chút mỏi mệt.